đều bị khiếp sợ. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, đơn giản chém giết đương đại thiên kiêu sao? Một số người nhìn về phía Vũ Khinh Vũ, thần sắc đều biến được thâm trầm, tuyệt đối không thể coi thường người này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.